Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, ngu ngốc, ta biết, sao tiến vào phòng, nhìn giường nệm thượng còn phóng long trục thiên kia kiện màu đen trường bào. Dương Tử Mi nước mắt, rốt cuộc ức chế không được chảy xuống dưới. Thật là người xấu, vì cái gì mỗi lần đều như vậy quay lại vội vàng? Vì cái gì sẽ không chịu nhiều đãi trong chốc lát, ngày mai lại đi, nàng đều sẽ không oán giận. Miêu ô, mèo đen tiếng kêu đánh gậy nàng bực tức, buông trong tay long trục thiên áo ngủ, vội vàng chạy đến sư phụ trước giường. Sư phụ vẫn như cũ lặng lặng mà nhắm mắt lại nằm, giống như mệt mỏi thật lâu người, ở trường ngủ giống nhau. Nàng duỗi tay đi thăm hắn mạch đập, còn hảo, nhảy lên như thường, chỉ là, kia mất tích hồn phách lại như thế nào đều cũng chưa về. Một bên mèo đen nháy xanh sậm mắt to nhìn nàng, Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ đầu của nó. Vẻ mặt mất mát đối nó nói, tiểu hắc, ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì trục thiên muốn như vậy vội vàng rời đi, vì cái gì liền không thể bồi ta lâu một chút, chẳng lẽ vận mệnh của ta phải là như thế này người cô đơn sao? Nói, nàng nước mắt lại chảy xuống dưới, tích ở nàng kia nắm sư phụ mu bàn tay thượng. Sư thúc bởi vì ta mà chết, sư phụ khẳng định cũng là vì ta mới biến thành như vậy. Vô luận là đời trước, vẫn là này một đời, ta đều không đổi được tang môn tinh vận mệnh sao? Ha ha, nghĩ đến thật đúng là buồn cười. Ta có thể tính ra người khác vận mệnh tiền đồ, lại đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Miêu. Mèo đen chiều nàng kêu một tiếng, vươn móng vuốt nhẹ nhàng chụp nàng mu bàn tay, tỏ vẻ ân ủi. Còn có tiểu hắc, ngươi ở cái kia kỳ quái hẻm nhỏ bên trong, rõ ràng có thể cùng ta nói tâm ngữ, hiện tại như thế nào liền không thể nói? Ngươi cùng sư phụ ta chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn vẫn luôn như vậy đãi ở hắn bên người? Ngươi có thể hay không nói cho ta, sư phụ ta những cái đó hồn phách rốt cuộc chạy đi đâu? Phía trước rốt cuộc là ai ở giả mạo sư phụ ta? Dương Tử Mi ánh mắt bi thương mà nhìn mèo đen, ta thật không nghĩ quá như vậy sinh hoạt, ta hảo hâm mộ Hạ Mạt các nàng, vô cùng đơn giản, không cần sốc nảy sợ hãi, ta cũng không rõ. Vì cái gì ta có thể trọng sinh, trời cao rốt cuộc muốn ta gánh vác cái gì, ta thật sự không nghĩ gánh vác cái gì, chỉ nghĩ cùng người nhà cùng nhau, cùng sư phụ cùng nhau, cùng trục thiên cùng nhau, ở cái này trong nhà sinh một đống hài tử. Miêu. Mèo đen ứng nàng một chút, sau đó tỏ vẻ không hiểu, nhắm mắt giả bộ ngủ. Lúc này di động tin nhắn tiếng vang lên, nhìn đến là Long Trục Thiên tin nhắn, nàng tâm vẫn là vui vẻ. Click mở xem Monster Mimi tin ta có bất đắc dĩ khổ chung mới vội vàng rời đi. Nếu không, ta nguyện ý vĩnh viễn thủ bên cạnh ngươi, ái ngươi, tưởng ngươi, không cần tha thứ ta. Xem xong tin nhắn, Dương Tử Mi nước mắt lại nhịn không được xôn xao chảy ròng. Ngu ngốc đồ ngốc, ta biết, nàng mơ hồ hai mắt đẫm lệ hồi phục. Nhưng một có rảnh, muốn lập tức trở về. Ta tưởng ngươi, ngồi ở chờ cơ thất Long Trục Thiên, nhìn đến này một hàng tự, hẹp dài mắt đen nổi lên trước nay đều không có quá lượng tinh. Hắn liền biết, hắn Mimi sẽ không giống mặt khác nữ nhân giống nhau, là có thể lý giải hắn khổ chung. Di động lại vang lên, là An Nặc vội vàng mà đau kịch liệt thanh âm. Long thiếu, phi tử đã chết, Hắn vừa nghe, kia tâm giống bị trọng vật hung hăng đụng phải một chút. 8 tuổi phi tử bị hắn ở đầu đường nhặt về tới đưa đi đặc huấn. Đặc huấn ra tới hắn, giống như chung khuyển giống nhau vì hắn làm việc, là hắn trợ thủ đắc lực. Hắn trừ bỏ đem phi tử coi như tín nhiệm nhất thuộc hạ xem, còn đem hắn đương đệ đệ. Chỉ có hai người thời điểm, phi tử thường xuyên nháy hắn kia một đôi đối thế sự tràn ngập nhiệt tình hai mắt, giả hoạt mà xưng hắn vì ca. Sao sao sao sao, hết chương.